Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, chương 2245, ẩn núp. Dễ thương, đáng yêu ngu xuẩn, thân phận thập phần không bình thường thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Trở thành trường không vô kỵ phong tỏa mục tiêu, bởi vì hắn đối với cầm nữ ái tình. Trường không vô kỵ sử dụng nam nhân giữa đổ ước, mở ra với hắn ước đấu. Chỉ cần là trường không vô kỵ thắng, liền có thể trở thành đối phương đại ca. Cáp, ta ngược lại sẽ không thua ngươi. Ở cùng một cái cấp bậc bên trong, ta còn không thất bại qua. Đến đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi nên như thế nào giành được ta? Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, tràn đầy tự tin. Tuyệt không cho là mình sẽ thua bởi trường không vô kỵ. Cứ như vậy, không ở giữa rồi trường không vô kỵ bẫy sao? Dù là thân ở với đối phương thế giới bên trong, trường không vô kỵ cũng là cường thế vạn phần. Chủ động động thủ, quang minh, không hạn chế, cũng không có cái gì có thể khách khí. Nơi này trường không vô kỵ vừa lên đến, chính là quang minh nhất mạch, xưng tên tuyệt đối đại thần thông. Không hạn chế thủ đoạn một khi mở ra, hắn đã tải một sát na, giống như hạo nhật như thế, lóng lánh ở trong thiên địa, bao trùm đến ụp ụp thật sự xử thế giới, mỗi một xó xỉnh. Hơn nữa, trường không vô kỵ thân thể, đã núp vào trong đó, vô hình vô tích, có thể xuyên thấu hết thảy vật chất, trực tiếp hỏi đỉnh ngươi linh thần thế giới. Hay hoặc giả là lực lượng căn nguyên vị trí, thập phần đáng sợ. Kết quả là, mặc dù là ở ụp ụp bên trong thế giới, vô luận là hắn trận pháp, hay hoặc giả là hắn thế giới trấn áp, vào giờ khắc này cũng căn bản là không có hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, để cho hắn thập phần ghét từng đạo quang minh chi lực. Thấm vào đến mỗi một cái địa phương, không chỗ nào không có mặt. À, trên cái thế giới này, quang minh còn có thể chơi như vậy sao? Quá đáng sợ đây, ụp ụp chính mình, cũng không khỏi không xuất phát từ nội tâm đánh giá một cái âm thanh. Cái này rất rõ ràng cho thấy thật cảm thấy lợi hại. Sau đó, hắn trước chỉ dùng của mình lực lượng, trong nháy mắt, hắc ám bùng nổ, từng cổ một hắc ám lực, đi va chạm kia tính thẩm thấu chất quang minh. Nhưng, hiệu quả giống như là không có, lực lượng ánh sáng, căn bản không quan tâm chút nào hắc ám cái này từ đối đầu. Đây chính là đỉnh phong thần thông đáng sợ chỗ, đã vượt qua phổ thông hắc ám, tiểu mập mạp, thân thể khổng lồ cũng vô dụng, ta có thể trực tiếp chiếu thấy ngươi linh thần, dù là ngươi là chí cao, cũng giống vậy có thể bị ta trực tiếp đụng chết. Sau một khắc, trường không vô kỵ đã xuất hiện ở ụp ụp thế giới thức hải rồi. Bản thân nhắc tới, trường không vô kỵ chính là linh thần lực, vượt qua thường nhân tồn tại, cho nên giờ khắc này, hắn trên bản chất lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi dĩ vãng, tựa hồ tạo thành nghiền ép cục diện, mà ụp ụp nhìn hết thảy các thứ này, nó toàn bộ tư tưởng cùng ý chí cũng đều yên lặng đến chính mình linh thần bên trong đi. Giống vậy, thân thể hình thái linh thần xuất hiện ở thế giới thức hải bên trong thời điểm, ụp ụp có chút hốt hoảng nói, ngươi thật là quá mức cường đại, ta chưa thấy qua đồng đẳng cấp nhân, có thể có lợi hại như vậy linh thần ý niệm lực. Cho dù là bên trên tinh trí cao thần, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cáp, vậy ngươi còn không biết sợ sao? Khóe miệng của trường không vô kỵ móc một cái, tràn đầy tự tin. Bất quá, ụp ụp lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đối mặt cường đại trường không vô kỵ, hắn khẽ mỉm cười rồi nói ra, ngươi biết không, nếu là đổi thành người bình thường, ngươi khẳng định có thể trong nháy mắt bắt lại. Nhưng là nếu như là ta, ngươi liền không làm được. Ngươi có thể sử dụng quang minh không hạn chế thấm vào ta. Nhưng là ngươi nhưng không biết. Ta thôn thiên phệ địa thú ụp ụp. Có thế giới tiềm tàng căn nguyên năng lực. Ta nếu là giấu, không người có thể tùy tiện tìm được ta. Linh thần cũng là có thể như thế. Sẽ gặp lại rồi. Tiểu mập mạp rất lợi hại đâu rồi. Ở trường không vô kỵ biểu tình kinh ngạc chung. Nó đã triển hiện chính mình năng lực. Linh thần ở chỉ chớp mắt trong thời gian. Từ hữu hình trạng thái. Thoáng cái biến thành vô hình. Phảng phất là một cái lỗ đen như thế. Biến mất ở rồi trước mặt trường không vô kỵ. Chạy đi đâu? Trường không vô kỵ linh thần phát ra một đạo tinh thần ý niệm ánh sáng. Giống như một thanh kiếm sắc như thế. Đâm về phía biến mất chỗ. Nhưng là, thật không thấy, đối phương linh thần, ở biến mất thời điểm. Căn bản là thoát khỏi nhục thân tồn tại. Tiến vào thế giới hư không xó xỉnh. Tiềm tàng bất động, tránh không ra. Tìm, trường không vô kỵ bắt đầu nghĩ biện pháp. Tìm tới đối phương, hắn dùng không hạn chế thủ đoạn, tiến vào trong hư không. Vô luận là cái thế giới này căn nguyên, hay hoặc giả là chỗ này đại vũ trụ tọa độ không gian vân vân địa phương. Trường không vô kỵ bằng vào áp chế tính tinh thần ý niệm lực, đều có thể nhìn rõ ràng, không có chút nào hỗn độn chỗ, nhưng là, coi như là như thế hành vi. Trường không vô kỵ cũng không tìm tới đối phương linh thần. Trên bản chất, trường không vô kỵ không biết tại sao, lại có thể cảm giác đối phương thực ra ngay tại bên người. Thậm chí có thể nói, hắn ngay tại thần phủ tựa như, có thể ngươi chính là không tìm được. Có tức hay không? Hảo tiểu tử, không hổ là vũ trụ con. Lợi hại lợi hại, trường không vô kỵ từ trong thâm tâm. Đối cái này tiểu mập mạp, tiến hành khen ngợi, đồng đẳng cấp bên trong, trường không vô kỵ thật là chưa thấy qua loại này năng lực. Cũng chưa từng gặp quá như thế trở ngại, khen chật rồi, giam cầm, tiểu mập mạp thanh âm, thật đúng là ở linh thần trong thế giới truyền ra. Sau đó cái này linh thần thế giới, tựa hồ bắt đầu không ngừng áp xúc, muốn đem trường không vô kỵ khóa ở bên trong. Bất quá, này nghĩ đến có chút rất nhiều một cái thay đổi ý nghĩ giữa. Không hạn chế quang minh, đã thoát khỏi chỗ này, kế mà tiến vào đối phong ten thế giới điền bên trong đi. Một chiêu không được, ta còn có chiêu thứ hai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể có bao nhiêu bản lĩnh. Đến đây đi, quang minh đại thần thông chi, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Một lời sau khi rơi xuống đất, người đã ở với đối phong ten điền, thần nguyên nơi gốc rễ trường không vô kỵ, tái phát tuyệt đối thủ đoạn, lại vừa là quang minh đại thần thông, toàn diện phô trương mở. Cái này vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, với quang minh không hạn chế, có thể nói là hai cái đáng sợ cực đoan, một người vô hình vô tích, khắp nơi thấm vào. Một người lại phương pháp trái ngược, đem toàn bộ quang minh, cũng hội tụ đến một cái cứ điểm bên trên, âm âm mùng nổ, tự nhiên làm theo, chỗ này đại thần thông phát huy thời điểm, trường không vô kỵ giống như xuất hiện ở thân thể đối phương bên trong. Hắn nhục thân cũng là như vậy hạ xuống, quang minh hạo nhật là từ hắn mi tâm, mãnh liệt bùng nổ, còn có từng đạo thần chi quang hoàn. Không đứng ở hắn sau ót trôi lơ lửng, từng cơn sóng gợn, dạo rực bát phương, đây là quang minh bùng nổ báo trước, người nghĩ ở trong thân thể ta bùng nổ quang minh cấm thuật tách ra đan điền ta. Ha ha, người nghĩ hơn nhiều, ụp ụp tiểu tử này, nhưng là không có chút nào sợ, chỉ là im lặng yên lặng, trường không vô kỵ cũng mặc kệ đối phương rốt cuộc có sợ hay không. Sóng gợn ba đạo sau đó, vô tận quang minh, toàn bộ đánh vào thiên địa mà ra, chính phảng phất, hằng tinh, nổ mạnh như thế. Đáng sợ, nóng bỏng, nóng nảy quang minh chi, hỏa, tàn phá bát phương, đã tại trong thời gian ngắn, đem ụp ụp thần nguyên, cháy, trong đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.